Chiến thần Hào Môn, chương 1388, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người liền im lặng đứng ở cửa, đợi trước sân khấu thông báo. Bọn họ còn chưa từng có như vậy từng trải, đường đường Tư Lan Tạp gia tộc tộc trưởng, cùng tương lai tộc trưởng, đi nơi nào không phải là bị người đường hẻm hoan nghênh, tối cao quy cách chiêu đãi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ nhiên, vẫn còn ở đứng ở cửa các loại thông chi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn không có kết quả. Cơ Đức có chút đứng không yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn phải chờ bao lâu? Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên mất hứng, loại chuyện như vậy, chưa bao giờ nghe, lấy thân phận của hắn, cũng bị ngăn ở ngoài cửa, loại chuyện như vậy, cho tới bây giờ không có khả năng phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói cái gì Lâm Thị coi như là hải ngoại các quốc gia chính khách, ai sẽ đối với Tư Lan Tạp gia tộc như vậy đại tài đoàn, vô lễ như thế. Kiên trì đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Nàng lần trước tới, khả năng liền đợi gần nửa canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, ta muốn trực tiếp đi tới. Cơ Đức không thể nhịn được nữa, trực tiếp kéo cửa ra, muốn đi tới, chỉ một thoáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, hơn 10 đạo bóng người từ một bên vọt ra, từng cái nhãn thần sắc bén, sát khí ngút trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Đức nhất thời kinh hãi, dừng tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước sân khấu nhân mở miệng, một bên để điện thoại xuống, vừa nói. Hướng đều khiến bọn họ đi tới, soạt một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh, lại lần nữa tiêu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Đức tim đập kịch liệt, hắn không hoài nghi chút nào, vừa mới nếu như không ai ngăn cản, sợ rằng sau một khắc, hắn sẽ nằm trên đất. Cái này Lâm Thị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều nói muốn ngươi kiên nhẫn, Ngả Mỹ Nhĩ nhún nhún vai. Lâm Thị đối với bọn họ nhân viên an toàn, phá lệ coi trọng, tầng tầng bảo hộ, đây chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, phụ thân, không thể lại mạo thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, hắn không phải người bình thường, đối với người nào cũng không có kiên trì, bao quát ta. Sợ rằng, ngoại trừ Lâm Vũ thật người một nhà ở ngoài, trên đời này còn có thể làm cho Giang Ninh thủy chung người có kiên nhẫn, sẽ không còn có mấy a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Đức không nói, đàng hoàng theo Ngả Mỹ Nhĩ vào thang máy. Lâm Thị tập đoàn bực này an ninh cấp bậc, hắn Tư Lan Tạp gia tộc cảm thấy không bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na mười mấy người, liếc mắt nhìn sang, chỉ đều là cấp bậc tông sư cao thủ, mười mấy cấp bậc tông sư cao thủ A, chỉ là đảm đương bảo an, bảo hộ công ty nhân viên an toàn, Lâm Thị tay này bốt, Cơ Đức cũng không nhịn được thán phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết, ở nơi này Lâm Thị hải ngoại chi nhánh công ty Chu Vi, còn có khẳng đặc an bài, ước chừng hơn 200 người tùy thời có thể trợ giúp Lâm Thị, trong thời gian ngắn nhất cung cấp cường đại bảo hộ. Thang máy đinh một tiếng, đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ cùng Cơ Đức đi ra cửa đã có người đang chờ. Ngả Mỹ Nhĩ tiểu thư, chào mừng ngài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ gật đầu. Hướng cuối cùng cái nào? Hướng tổng đi ra, bất quá có người ở chờ các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ khẽ nhíu mày, chợt dường như nghĩ tới điều gì, không nói gì thêm, lập tức theo bí thư, hướng phía hướng cao phòng làm việc đi tới. Cơ Đức liền cùng ở phía sau của nàng, không hề giống là Tư Lan Tạp gia tộc tộc trưởng, ngược lại càng giống như cái người hầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa phòng làm việc mở ra, liền có mùi trà đậm đà, phiêu tán đi ra. Ngả Mỹ Nhĩ vừa nghe cũng biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới ngươi ở đây, về nước chỉ có vài ngày, liền không ngồi yên được rồi. Ngả Mỹ Nhĩ đi thẳng vào, nhìn ngồi ở trên ghế salon Giang Ninh. Chẳng lẽ nói, ngươi nghĩ ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo sau lưng Cơ Đức, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi sập xuống đất, đã biết nữ nhi từ trước đến nay lớn mật cùng tùy tính, nhưng ngày hôm nay chính mình còn ở đây, nàng có muốn hay không trực tiếp như vậy? Không đợi Cơ Đức mở miệng, Ngả Mỹ Nhĩ trực tiếp ngồi ở Giang Ninh bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tọa đối diện đi, Giang Ninh có chút ghét bỏ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Chương.